Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 31. Một người chơi cầu. Furuya Satoru quay đầu trở lại, nhìn về phía ngoài sân phương hướng mà Sawamura cũng vừa hay nhìn về phía hắn. Không được. Ta có thể thế ngươi. Furuya Satoru con mắt một hồi liền trừng lên hắn, làm sao sẽ không được. Ở Furuya Satoru khi còn bé trong ấn tượng, nhiều nhất chính là Yuki. Đầy trời tuyết lớn, giam giữ con đường ở bên trong thế giới kia. Hắn xưa nay đều là một người. Một người đến trường tan học. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là thân đơn bóng chiếc, vì sao lại yêu thích bóng chày. Đại khái chính là xem bạn học một khối chơi bóng. Hài lòng ba Furuya Satoru vĩnh viễn không quên được. Vào lúc ấy, những kia chơi bóng bạn học khuôn mặt tươi cười chính là vì với bọn hắn hỗn cùng nhau. Furuya Satoru mới bắt đầu học tập bóng chày chỉ là, không biết vì sao, mọi người nhưng vẫn như cũ không thích hắn ở nơi đó. Bị toàn bộ thế giới bài xích, tương đương sở dĩ sẽ tham gia Seido cao trung phổ chiêu cuộc thi. Cùng với nói là vì Miyuki. Không bằng nói là vì trốn tránh nguyên lai hoàn cảnh càng thích hợp ở Furuya Satoru trong nội tâm. Hắn chán ghét Hokkaido, chán ghét cái kia hắn mãi mãi cũng không cách nào hòa vào địa phương, hiện tại hết thảy đều không. Giống nhau, ở Seido, Furuya Satoru không cảm giác được cái kia cỗ bài xích hắn chân tâm yêu thích nơi này. Tuy rằng ở đội một bên trong, hắn cùng Sawamura đều thuộc về tiểu học đệ. Có lúc miễn không được cho các học trưởng chân chạy có thể quản chi là như vậy. Cũng làm cho Furuya Satoru cảm thấy hài lòng, không giống Sawamura nói tới Sawamura. Cứ việc Sawamura đoạt Furuya Satoru cơ hội, nhưng Furuya Satoru nhưng cực kỳ vui mừng mình có thể gặp phải Sawamura. Người bạn này là Sawamura. Cho hắn biết. Cái gì liền nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hơn nữa cũng là Sawamura. Cái thứ nhất tán đồng hắn không khách khí. Sawamura là Furuya Satoru người bạn thứ nhất, có thể coi là như vậy. Furuya Satoru cũng chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ cùng Sawamura tranh cướp A bằng hữu là một chuyện, cạnh tranh chính là một chuyện khác, nhất định phải vượt qua cái này cửa ải. Hướng về A khởi xướng khiêu chiến, trong đầu xẹt qua vạn ngàn tâm tư, kỳ thực cũng có điều liền chuyện trong nháy mắt. Furuya Satoru con mắt vững vàng chăm chú vào Miyuki trên người. Chờ Miyuki đến cho hắn chỉ thị, nhẹ nhàng ném một cầu lại đây. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Miyuki cho hắn ám hiệu. Furuya Satoru cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng làm mất đi một cầu qua này cầu, ngọt đều phát chán batter box lên, khí thế bước người, thật giống bất cứ lúc nào muốn tới một nhánh Homerun Tachi Hiromi đối mặt như vậy ngọt một cầu. Dĩ nhiên không có vung chày, đúng, chay, này một cầu, đem hiện trường tất cả mọi người xem không hiểu ra sao, đặc biệt là Osaka Kiryu tuyển thủ cùng huấn luyện viên. Càng là sắc mặt phức tạp, đăm chiêu cát chờ vị trí Miyuki nhìn thấy Tachi quay đầu lại nhìn về phía hắn. Cười khẽ lên, ngược lại hai chai trước. Các người cũng sẽ không vung chày, hả? Tachi sắc mặt trở nên phức tạp, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính mình huấn. Luyện viên Takahiro Matsumoto, huấn luyện viên, sắc mặt có chút cứng ngắc, không còn nữa trước, ôn nhu hiền lành. Khiến người ta như gió xuân ấm áp bên cạnh hắn, truyền ra lạnh lẽo khí thế, vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, cho ta được. Đã 6 điểm dẫn trước, điểm nắm cũng gần như sau đó, liền để cho các ngươi đến cố gắng lĩnh hội một hồi Osaka Kiryu đánh bóng sức mạnh ba tưởng thật rồi. Nhìn Tachi khí thế trên người, phát sinh biến hóa. Miyuki trong lòng âm thầm gật đầu, phép khích tướng thành công. Như vậy tiếp đó, liền câu dẫn hắn vung chày ba ở giữa chếch lên bóng thẳng. Người thích nhất quỹ tích bóng picture trên gò. Furuya Satoru khí thế trên người không ngừng ngưng tụ, cuối cùng bạo phát, phảng phất thiên thạch bình thường ném bóng, gào thét mà tới đối mặt khí thế kia bức người một cầu. Tachi Hiromi không chút nào lùi bước, trực tiếp vung chày ra tay, binh, chày bắn trúng tiểu cầu. Ta chơi sắc mặt trở nên kỳ quái lên uy lực bóng đi ra. Này cầu thật nặng, bóng chày bị trực tiếp đánh bay đến ngoài sân. Ngoài sân bay cao, giao cho ta. Trung ngoại sân vị trí. Isashiki run lớn tiếng nói này một cầu. Hắn tiếp đó, xem ra là không thành vấn đề gôn ba vị trí. Gôn ba runner tính toán một chút khoảng cách. Ít nhất 70 mét. Khoảng cách này là đầy đủ chạy về gôn nhìn thấy Isashiki run tiếp cầu. Hắn một cước đạp lên gôn ba chiếm gôn. Sau đó chạy đi hướng về gôn chạy đi, đi chết. Điểm này, Isashiki run đã sớm tính tới. Hắn tiếp cầu thời điểm, cố ý lùi lại mấy bước. Tiếp cầu trong quá trình, có nhất định lao xuống. Sau đó tiếp cầu sau. Trực tiếp ném bóng toàn bộ động tác làm liền một mạch. Không gặp nửa điểm dây dưa dài dòng, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như phóng ra laser như thế. Nhanh chóng bắn về phía catcher găng tay Miyuki tiếp cầu. Một bước bước ra, đem gôn ba chạy tới runner cho xúc giết chết. Out. Double out. Gôn double out. Seido cao trung bảo vệ này một hiệp. Làm ra đẹp đẽ. Isashiki Jun, không hổ là chó lông vàng, nguyên lai không chỉ là một cái diện mạo hung ác đại. Thúc tuổi trung niên, liền ngay cả Sawamura đều chủ động hơn 1000. Cho Isashiki Jun giơ ngón tay cái lên, truyền ra được. Không phải không thừa nhận, Seido phòng thủ, thực sự cường hãn được nhiều như vậy khích lệ. Có thể Isashiki Jun nhưng cũng không làm sao hài lòng trước xem Furuya Satoru chật vật biểu hiện. Hắn đã sớm tức sôi ruột, này. Nhìn thấy Isashiki Jun thở phì phò tìm đến mình. Furuya Satoru một mặt mờ mịt, hắn thực sự không biết. Chính mình làm sao chọc tới vị đại ca này, vừa ngươi có phải là đã quên đến gôn lấp chỗ. Nếu như ta vạn nhất ném bóng sai lầm đây. Nếu như Miyuki không có tiếp được đây, một quyền nện ở Furuya Satoru ngực, đừng cho ta chơi một người bóng chày a. Tiểu tử thúi, này quyền có chút đau. Có điều Furuya Satoru trong lòng nhưng rất ấm, hắn đã không còn là một người chơi cầu. Tháng ngày, đã cách hắn càng ngày càng xa Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi, quá khinh thường cái kia chốt giữa. Không nghĩ tới hắn ném bóng kiềm chế như vậy sắc bén, thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 2. Seido cao trung tiến công, đập thứ 6. Catcher, Miyuki đi tới batter box pitcher đều cố gắng như vậy. Thân là hợp tác, chính mình làm sao cũng phải có đáp lại mới có thể Miyuki hoàn toàn tự tin lên batter box, binh. Bóng chày đánh ra đi, rơi vào chốt gôn ba chính diện. Đúng, ao, một ao, không người chiếm gôn, làm cái gì a? Không ai chiếm gôn thời điểm, người cũng quá vô năng đi, người đúng là cho ta nghiêm túc đánh a. Miyuki ảo não trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura nhìn, cười khổ lắc đầu, đập thứ 7. Cánh ngoài, Sawamura bạn học, nhìn thấy Sawamura đi tới batter box, xung quanh tiểu đồng bọn. Lập tức truyền đến to lớn tiếp ứng thanh, đánh đi ra ngoài đi. Bày ra người ma vương uy nghiêm thời khắc. Đến, đánh đắc. Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi Takahiro Matsumoto huấn luyện viên ngơ ngác nhìn Sawamura. Trong ánh mắt mang theo vài phần trầm tư, cái này tuyển thủ chính là Sawamura Aizuna. Một năm trước, Kiryu cao trung chiêu sinh bộ chủ quản. Cố ý tìm tới chính mình, hy vọng chính mình có thể tự mình đi mời một cái tuyển thủ một cái bóng mềm liên minh tuyển thủ. Người kia chính là Sawamura Aizun. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.